Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên quầy chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua mấy anh em nhà họ Lâm, không nói một lời. Sau đó thản nhiên búng tay một cái ngay lập tức. Vài người mặc áo blau trắng từ đâu xuất hiện, không nói không rằng, trực tiếp xông đến khiêng anh hai Lâm đi như khiêng một cái xác. Mấy anh em còn lại sững sờ mất mấy giây, rồi cuống cuồng đuổi theo. Nhưng những người mặc blau trắng kia di chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đưa anh hai vào một căn phòng y tế nằm sâu bên trong khu nhà. Khi cả nhóm bước vào được tới nơi thì đã thấy anh hai Lâm bị đặt ngồi ngay ngắn giữa phòng. Bao quanh căn phòng là nhân viên của nhà ma, ai nấy đều đứng thành vòng vây, ánh mắt lạnh lùng khiến không khí trở nên nặng nề. Bốn anh em nhà họ Lâm không ai dám lên tiếng, vô thức đứng khép nép lại với nhau. Bầu không khí áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một nhân viên nhỏ người bước lên, giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo thứ uy quyền kỳ lạ khiến người ta không thể kháng cự. Ở đây không được gây rối. Cô ta không cao, không to tiếng, nhưng từ giọng điệu và ánh mắt lại toát lên cảm giác như thể cô ấy có thể thật sự khiến người khác bị thương. Anh hai Lâm hít một hơi thật sâu, lặng lẽ kéo tay anh ba và anh năm, ra hiệu đừng manh động. Sau đó anh bước lên phía trước, nhẹ giọng nói, chúng tôi không có ý gây chuyện, chỉ là muốn tìm em gái, mong cô có thể giúp chúng tôi chuyển lời đến bà chủ nhà ma. Em gái? Người nhân viên nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Đúng vậy, anh hai vội vàng gật đầu. Em gái ruột chúng tôi, tên là Lâm Tĩnh Văn. Người nhân viên thoáng sững người. Cái tên ấy cô từng nghe qua chính là người đã sống sót trong phó bản. Tận thế cực hàn, một cô gái kỳ lạ. Có gì đó rất không bình thường. Sau một lúc im lặng, nhân viên gật đầu. Chờ ở đây, dứt lời. Cô quay lưng rời đi. Tới tìm Bạch Linh để xin chỉ thị có cần báo lại với bà chủ hay không. Nghe xong, Bạch Linh thoáng suy nghĩ rồi đáp. Cô cứ tiếp tục làm việc, tôi sẽ tự báo với bà chủ. Ngay sau đó, cô gọi cho Lê Diệu lúc ấy đang bận ngồi nghiên cứu ba chiếc hộp quà bí ẩn mà hệ thống nhà ma vừa thưởng thêm sau khi mở phó bản Thỏ Ngọc. Lê Diệu vốn định để hôm nào rảnh rỗi, chọn một ngày may mắn mới mở ra xem. Nhưng thấy điện thoại đổ chuông, cô đành tạm gác chuyện hộp quà sang bên. Alo, chuyện gì vậy? Cô hỏi. Bạch Linh nhanh chóng báo cáo tình hình về nhóm người nhà họ Lâm đang tìm cách tiếp cận cô, hỏi có nên tiếp hay không? Lê Diệu khẽ vỗ trán, giọng hơi bất lực. Ôi, tôi quên bén mất chuyện này. Thế này đi, cô hãy liên hệ với bên siêu cục, bảo họ xử lý. Từ lần trước phát hiện Lâm Tĩnh Văn bị người nhà cướp đoạt khí vận, Lê Diệu đã báo cáo đầy đủ lên cục điều tra sự kiện siêu nhiên gọi tắt là siêu cục, nhờ họ điều tra và xử lý. Cô cứ nghĩ họ đã xong việc, ai ngờ tới giờ vẫn chưa giải quyết. Rõ, tôi sẽ gọi ngay, Bạch Linh lập tức hành động. Chẳng bao lâu sau, Trương Tu Viễn đặc vụ của siêu cục đích thân dẫn đội tới, nhanh chóng áp giải cả nhóm nhà họ Lâm đi. Mấy anh em còn tưởng mình sắp được đưa tới gặp bà chủ nhà ma. Nhưng khi nhìn thấy cửa sắt và căn phòng tối om trước mặt, ai nấy mới bắt đầu cảm thấy bất an. Khoan đã, các người là ai? Muốn làm gì? Anh cả Lâm nheo mắt cảnh giác, đây là lạm dụng quyền lực, tôi sẽ kiện các người. Trương Tu Viễn không nói nhiều, chỉ đưa ra một tờ lệnh bắt chính thức, rồi lạnh nhạt lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chúng tôi định đến nhà các người để bắt, không ngờ lại được tiếp đón sẵn ở đây, còn vài người nữa chưa đến, cảnh sát đang truy lùng. Ngày mai, mọi người sẽ được đoàn tụ đầy đủ. Nói xong, Trương Tu Viễn quay người rời đi. Nhóm nhân viên phía sau lập tức tiến đến, chia từng người ra, đưa vào các phòng riêng biệt để tiến hành thẩm vấn. Cách làm việc của siêu cục khác hẳn cảnh sát thông thường. Bọn họ chuyên đối phó với những kẻ có pháp thuật hoặc năng lực dị thường, nên phương pháp điều tra cũng đặc biệt hơn nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, cả bốn anh em nhà họ Lâm đã khai sạch mọi chuyện, không dám giấu giếm nửa lời. Họ kể tường tận việc mình đã hùa theo Lâm Minh Châu để chèn ép, đánh đập, sỉ nhục Lâm Tĩnh Văn như thế nào. Tất cả chỉ vì muốn làm vui lòng một phúc nữ, được cho là mang đến tài lộc cho gia tộc. Sáng hôm sau, những người còn lại trong nhà họ Lâm cũng bị áp giải tới, bao gồm cả ông bà Lâm, anh Tư Lâm đã bị thương mất một tay, và cả Lâm Minh Châu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đại gia đình họ Lâm đoàn tụ, đông đủ đến vậy nhưng trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn. Ông bà Lâm hoang mang cực độ, Vừa mới bị dẫn vào, họ đã đảo mắt khắp lượt, nhìn các con trai với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại nhìn sang Lâm Tĩnh Văn đang ngồi yên lặng ở góc phòng. Cuối cùng, ông Lâm lên tiếng, hướng về phía người đàn ông trẻ đang đứng chính giữa, nghiêm giọng hỏi. Các người là ai? Định làm gì gia đình tôi? Trương Tu Viễn lấy ra thẻ công chức, giọng dứt khoát. Chúng tôi là người của Cục Điều tra Sự kiện Siêu nhiên, thuộc cơ quan nhà nước chuyên trách xử lý các hiện tượng dị thường và hành vi phạm pháp liên quan đến yếu tố siêu nhiên. Anh ngừng một nhịp, rồi tuyên bố. Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Các người sử dụng thủ đoạn bất hợp pháp để xâm phạm khí vận và gây hại cho người khác. Theo pháp luật, tất cả sẽ bị bắt giữ và xử lý nghiêm. Cách Trương,